Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 161, mới gặp yêu nha. Liền ở bên ngoài cứ điểm đoàn tàu mang theo nhiều người quái vật dắt chó thức bôn tập thời khắc. Không có người chú ý tới. Động đá vôi bên trong một bên trên vách đá. Lặng yên không tiếng động phá một cái cao cỡ nửa người lỗ thủng. Liệt diễm quân kiến kia đỏ rực đầu lộ ra. Không sai, Trương Lam chui vào phương thức liền là tìm những này liệt diễm quân kiến hỗ trợ. Cùng kiến chúa câu thông cực kỳ thông suốt. Nó cho mượn không không chi mạnh nhất đào móc tay thiện nghệ kiến thợ cho Trương Lam. Vẻn vẹn dùng 5 phút liền đào bới ra một đầu dài đến 500 mét hang kiến đường hầm. Nối thẳng động rộng rãi phần bụng. Loại này đào móc thực lực, nhân loại là không thể nào có được. Phải biết cái này động rộng rãi bốn phía vượt qua 7 tầng là đá hoa cương thể. Đừng nói đào, nổ đều tốn sức. Bất quá những này kiến thợ giác hút bên trong bài tiết ra đặc thù acid formic. Hòa tan tảng đá không nói, thậm chí đem những đá này ăn hết. Cảm ơn, Trương Lam cười vỗ vỗ dẫn đầu kiến thợ đầu. Trở về nhớ phải giúp ta cho kiến chúa đại nhân gửi lời thăm hỏi. Chi chi chi, kiến thợ cũng sẽ, không nói lời nói, kêu lên hai tiếng quay đầu đi. Nhìn xem điềm nhiên như không có việc gì cùng những này hoang mạc mạnh nhất dị thú chào hỏi Trương Lam. Hồng bá thật bị hù dọa, ngươi còn có khống thú hung tàn năng lực, đây đều là cái nào học được? Không có gì, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp gặp thấy bọn họ kiến chúa mà thôi. Trình độ nào đó tới nói, ngươi còn không bằng con kiến, bọn chúng thủ tín thiết thực, đối với trong hợp tác nỗ lực, xưa nay không yêu cầu hồi báo, lòng người mới là so dị thú càng đáng sợ đồ vật. Trương Lam nói từ hang kiến bên trong chui ra, ngoài, nhìn trước mắt lớn như vậy động đá vôi có chút xấu hổ. Nơi này đã bị cải tạo diện mục trước không phải. Inguera động đá vôi vốn là tới gần tiêu giao thành một chỗ điểm du lịch. Trong động đá vôi có lửa nhỏ xe cùng đường thủy cano xuyên qua. Toàn dài 3 cây số là tiêu giao thành du lịch thập đại tất đi hạng mục một trong. Khi ngoại giới đã bởi vì ô nhiễm không có một ngụm nước có thể uống thời điểm. Cái này trong động nước đọng vẫn như cũ thanh tịnh thấy đáy. Không khí trong lành như cam lộ, cũng bị hình dung trưởng thành ở giữa sau cùng thánh khiết chi địa. Trọng yếu nhất chính là hang động đá vôi chỉ có một chỗ lối ra. Chung quanh đều là kiên cố đá hoa cương thể, coi như dùng thành phòng pháo oanh. Không có 10 ngày nửa tháng cũng đừng nghĩ oanh ra kết quả tới. Gaia vừa đến đã chọn chúng nơi đây, cấp tốc chiếm thành của mình, đem đại lượng nghiên cứu khoa học thiết bị bác tại bên trong. Thậm chí còn tiến hành một chút sinh hoạt hóa cải tạo. Tỉ như trên mặt đất toàn bộ trải lên thảm đỏ, trên vách đá trụi lùi đèn chiếu sáng phối hợp khắc hoa chụp đèn. Còn đặc biệt lịch sự tao nhã là một cái lớn hầm rượu. Để lên địa đạo động giấu rượu nho. Nghĩ đến Gaia cũng là cực kỳ chú trọng phẩm chất cuộc sống phu nhân. Mặc kệ đi chỗ nào cũng không thể bạc đãi mình. Dù là không định lương thảo. Mình những này bình bình lọ lọ vật nhỏ là một cái cũng không thể thiếu. Hầm trú ẩn bên ngoài chiếm cứ rất nhiều hung thần ác sát quái vật binh đoàn. Một bộ coi như tận thế tiến đến, cũng muốn đem nó ngăn tại ngoài động dáng vẻ, nhưng tại động huyệt liền không đồng dạng. Quái vật hình thể khổng lồ thậm chí tại hang động con đường ngược lên đi đều tốn sức. Cho nên toàn khôi phục thành người dáng vẻ, thay đổi kiểu dáng châu Âu người hầu mặc lễ phục, bao tay trắng, tiểu nơ, hình người dáng người phục thị lấy hai vị chúa công. Trương Lam rõ ràng là lần đầu tiên tới nơi này, lại xe nhẹ đường quen cùng đi tới nhà mình, mang theo hồng bá một đường thiếp tường hướng vào phía trong ẩn núp. Không có quái thú thủ vệ quấy nhiễu, vòng qua những này nhân loại bình thường cũng không khó. Trương Lam mới giống như là hình người yêu nghiệt, có thể phán đoán chính xác nơi xa tiếng bước chân bao lâu sẽ đi đến tới trước mặt. Có thể phán đoán tại cái nào âm u góc nhỏ có thể vòng qua giao nhau tuần tra thủ vệ. Thậm chí có thể lặn xuống nước một hơi vẫy vùng không phút. Quấn mì chín trần nước lạnh vãng lai cano. Càng có thể đào tại lửa nhỏ xe dưới đáy một đường tiến vào nội địa. Trong này đã bị cải tạo không biết xấu hổ không biết thẹn. Hang động chỗ sâu nhất bị chia làm hai bộ phận. Một bộ phận tại chuyển sau chi nhánh trong thạch động. Mơ hồ có thể trông thấy Gaia bận rộn thân ảnh. Mà bên này liền khó lường. Một vòng thạch nhũ hình thành thất thải hồ biến thành sân khấu. To rõ hỏa âm quanh quẩn tại trong động đá vôi. Không ngừng có diễn viên lên đài diễn xuất. Mà dưới đài phục thị chỉ có một vị khách nhân tôn quý. Liền là Trương Lam muốn tìm thiên cấp bán thần tộc yêu nha. Nhanh quay xong rời đi. Hồng bá không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy. Núp trong bóng tối hắn. Thúc giục nói. Không, góc độ không đúng. Nơi này chiếu không rõ rệt. Mà lại, không thể để cho yêu nha cùng Gaia cùng khung. Bá vương tập đoàn sẽ có rảo biển chỗ trống. Nhất định phải càng tới gần một điểm. Trương Lam lúc nói chuyện, một đội diễn viên đang từ bên người đi qua. Khi một tên sau cùng thằng Hề lúc đi qua, Trương Lam một tay bịt miệng của hắn, đem hắn kéo tới chỗ tối, đánh ngất xỉu liền đổi lại y phục của hắn, còn mang lên trên mang theo giọt nước mắt đồ án mặt nạ. Người điên rồi, muốn đi vào sao? Kia là thiên cấp bán thần tộc. Bị nhận ra, chúng ta đều muốn xong đời. Hồng bá nhưng không có tại như thế chật hẹp trong huyệt động. Còn sống trốn đến cửa ra lòng tin. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Không cần ngươi đi, ta tự mình tới liền tốt. Xem trọng thứ này, Trương Lam vỗ vỗ Hồng bá bả vai. Mang theo thằng Hề khoa trương tiếu dung liền đi tới quang minh bên trong. Đi theo một đám diễn viên hướng về bên trong trận đi đến. Nơi này thật đúng là không là bình thường náo nhiệt. Ngũ quang thập sắc, ca múa mừng cảnh thái bình. Có rượu có thịt trồng chất tại yêu nha bên người. Giống như phụng dưỡng thái hậu. Mà yêu nha lười biếng nằm nghiêng tại quý phi trên giường. Một bộ mặt ủ mày trâu dáng vẻ. Trước mắt tiết mục tựa hồ không có một dạng để nàng hài lòng. Ngay cả để nàng nở nụ cười lực lượng đều không có. Ngẫm lại cũng có thể lý giải. Yêu nha đến từ trên trời. Thượng đế chiếc nhẫn liền là nhân gian thiên đường. Cái gì vật ly kỳ cổ quái chưa từng gặp qua. Những này từ không chuyên nghiệp quái vật binh đoàn tạo thành biểu diễn đoàn thể. Lại có thể làm cho nàng như thế nào dẫn lên hứng thú. Thời gian làm hao mòn thật sự là một loại khó chịu thể nghiệm. Gaia còn có thể say mê tại nghiên cứu không cách nào tự kềm chế. Mà yêu nha thời gian liền không như vậy tốt hơn. Nàng làm cái gì đều phải mang theo khó chịu mặt nạ. Còn nhất định phải phù hợp Gaia trình tự đi hành động. Gaia không phát động chiến tranh thời điểm. Nàng cũng là không đi được. Chỉ có thể yên tĩnh tại cái này nhìn xem nhàm chán biểu diễn. Vũ đạo, ca kịch, độc tấu. Từng bước đi lên thất thải hồ sân khấu. Yêu nha đã càng ngày càng không kiên nhẫn được nữa. Đủ rồi, ồn ào quá. Lại là một cái có thể biểu đến cái 8 độ cao âm biểu diễn. Lần này thật chọc giận yêu nha. Chỉ gặp nàng vỗ tay phát ra tiếng. Trước mắt mặt đất cấp tốc vỡ ra biến thành địa ngục. Đem kia ca sĩ nuốt xuống. Kia trước khi chết chu lên trực tiếp biểu đến không cái 8 độ. Đột phá nàng nghệ thuật ra kiếp sống đỉnh phong. Đáng tiếc cũng liền biểu mấy giây liền kết thúc. Tiếp theo cái, yêu nha rốt cuộc đã đến điểm tinh thần. Tựa hồ giết người mới có thể cho nàng nên có vui vẻ. Một đám chờ lấy lên đài diễn viên đều dọa đến nhanh đi tiểu. Người đẩy ta nhường. Không cẩn thận liền đem Trương Lam tên Hề này đẩy lên sân khấu trung ương. Trong tay cầm kiểu cũ máy chụp ảnh hắn. Lập tức đứng ở đèn chiếu dưới. Như vậy lúng túng lần thứ nhất cùng yêu nha bốn mục đụng vào nhau. Không biết nên làm thế nào cho phải. Trương Lam trong đầu lại còn xuất hiện một lát trống không. Động a, đồ đần thằng hề, Yêu Nha thúc giục nói. Trương Lam không nói hai lời, cầm lấy máy ảnh răng rắc trước cho Yêu Nha tới một chương. Đời cũ pháo sáng bành đến phun ra khói lửa. Cứ như vậy sao? Thật nhàm chán, ngươi có thể đi chết rồi. Yêu Nha lại giơ tay lên. Chờ một chút, Trương Lam phát sinh la lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.